Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1487, Cuộc Sống Xa Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi mẫu thân đại nhân chế nhạo ánh mắt một vội vã. Tả Quang Thù mặt thoáng cái liền hồng rồi. Ấp úng, nhưng nói quanh co hồi lâu. Cũng nói quanh co không ra cái như thế về sau. Đại sở Ngọc Vận trưởng công chúa lại nhìn chằm chằm hắn. Nghiêng đầu đồ lót chuồng ngắm tới đây ngắm đi qua. Trong giọng nói lộ ra một sợi thất lạc. Cũng không có cái gì giấu chứ sao. Tả Quang Thù vừa xấu hổ vừa giận. Nương, ngươi nói gì à, Hùng Tịnh Dư phát hiện tân thế giới một dạng. Ồ, ngươi quả nhiên đã hiểu. Lại ra vẻ đau thương thở dài. Ai, hài tử thật sự trưởng thành. Nương lại luôn rồi. Lão cái gì à, Tả Quang Thù tức giận nói. Đối thần lâm tu sĩ mà nói. Sống mấy trăm năm, thành âm líu lo mà dừng. Hắn ý thức được mình nói sai. Đối thần lâm tu sĩ mà nói. Chỉ sống mấy thập niên. Quả thật rất bình thường. Tỷ như phụ thân của hắn. Tỷ như huynh trưởng của hắn. Siêu phàm lực lượng. Cũng ý nghĩa siêu phàm trách nhiệm. Cùng siêu phàm gánh chịu. Có một ít người sở dĩ không thể an ổn sống đến thọ hạn đến. Là bởi vì bọn hắn đem an ổn cho người phía sau. Lại nói tiếp, dìu lấy mẫu thân cánh tay. Tả Quang Thù nói, ta nhớ được Phượng Văn Miên Hoa nghĩ nhất ưa thích đồ ăn. Là Kim Vũ Phượng Tiên Hoa sao? Là đâu? Hùng Tịnh Dư rất phối hợp nói. Tề Địa Danh Hoa, hàng năm cũng muốn dùng nhiều tiền đi mua một ít. Năm gần đây mua được thiếu. Hình như là bọn họ sản lượng cũng không đủ. Có thể phân cho chúng ta bên này cũng không nhiều. Ta nhớ được chúng ta là định rồi chán. Hơn nữa hàng năm tiền cũng không ít cấp nha. Hùng Tịnh Dư cười nói. Hoa mặc dù đưa được thiếu. Nhưng là giá cả chướng đến nhiều nha. Kia thật đúng là gọi con trai cảm thấy trấn an. Chấm, ngốc đứa nhỏ. Trên đời này nào có nhất thành bất biến sự tình. Nghe nói bên kia quả thật thay đổi người làm chủ rồi. À, như vậy, hai mẹ con cứ như vậy lạc đề. Từ từ đi dưới ánh mặt trời đường mòn trên. Thời gian có đôi khi là tĩnh lặng. Có đôi khi cũng rất rõ ràng trôi qua. Có một ít đau đớn không cách nào đụng vào. Nghĩ đến một lần, rơi lệ một lần. Hoàng Lương Đài, kiến ngã lâu. Vẫn là lần trước kia bàn người. Chẳng qua lần này khoan thai tới chậm chính là Sở Dục Chi. Mặc dù không quá thân cận thế gia, nhưng hắn cùng Tả Quang Thù, Khuất Thuấn Hoa quan hệ cá nhân lại là không sai. Thường xuyên có thể tới Hoàng Lương Đài cọ cái cơm. Đến chậm, thật sự xấu hổ. Vừa lên lâu tới, hắn ngay cả tiếng nói xin lỗi. Không quan hệ, Khuất Thuấn Hoa cười nói. Dù sao chúng ta cũng không đợi ngươi. Chính mình tìm vị trí ngồi. Hôm nay Ngu Quốc Công nhưng không có trấn giữ Hoàng Lương Đài. Mọi người ăn được cũng tùy ý một ít. Như cũ là ngồi ở lần trước vị trí. Sở Dục Chi nhìn trái xem. Nhìn phải xem. Đột nhiên thán một tiếng. Hết chỗ công khanh a, Sở Quốc Công tước sau đó. Tề Quốc tam phẩm quan lớn. Quả thực mọi người hiển hách. Nhìn bọn họ thần quang rực rỡ. Ăn là thế gian mỹ vị. Hưởng chính là đứng đầu phú quý. Tại Sơn Hải cảnh đạt được ước muốn. Ở nơi nào không đạt được ước muốn. Thật là hoa tươi gấm. Xa che nhân ra. Ta có thể không phải là cái gì công khanh. Dạ Lan Nhi không chút để ý lưu động mâu quang. Như thế nào? Bị đấu chiêu đánh tan chí khí. Sở Dục Chi ngược lại là không nghĩ tới. Chính mình tùy tiện thán một tiếng. Đã bị nhìn ra tâm tình. Nhất thời nhưng lại có một loại Dạ Lan Nhi hết sức chú ý cảm giác của mình. Đương nhiên hắn rõ ràng kia là ảo giác. Nhân loại lớn nhất ảo giác. Là được. Nàng đối với ta cố ý. Hơn nữa đương cái này. Nàng. Là Dạ Lan Nhi thời điểm. Ngược lại cũng không trở thành. Sở Dục Chi cười nói. Ta đã sớm đối với ta cùng đấu chiêu trong lúc đó chênh lệch có tâm lý dự trù. Hiện tại chẳng qua so với ta dự trù càng khoa trương một chút mà thôi. Lộ vốn muốn từ từ đi. Vậy ngươi thán cái gì khí đâu? Dạ Lan Nhi dù bận vẫn ung dung hỏi. Lộ, quá dài à, Sở Dục Chi nói. Sở Dục Chi cùng Đấu Chiêu trong lúc đó chênh lệch. Cùng Tả Quang Thù Khuất Thuấn Hoa trong lúc đó chênh lệch. Là một cái bình dân tu sĩ. Cùng đỉnh cấp thế gia con cháu chênh lệch. Xa không chỉ mắt thường đủ thấy những thứ này. Những thứ kia hữu hình vô hình khe rãnh. Cần dài dòng thời gian cùng nỗ lực đi bổ khuyết. Ta biết lộ muốn từ từ đi. Nhưng là con đường này. Thật sự quá dài rồi. Đây là Sở Dục Chi như vậy tâm trí kiên định đến người. Cũng nhịn không được nữa thán kia một hơi nguyên nhân. Ta cũng không phải là cái gì công khanh. Khương Vọng mở miệng nói. Mấy năm lúc trước, ta vẫn chỉ là nhất giới thảo dân đâu. Bây giờ tự cho mình. Thật cũng không có quá lớn khác biệt. Sở Dục Chi thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Khương huynh, người không phải Sở người. Ngươi không hiểu, Khương Vọng nghe ra hắn trong lời nói bất thường ý vị. Nhưng chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Nhưng Sở Dục Chi nhưng thật giống như bị dẫn phát nào đó tâm tình. Không nói không vui, không nói không khoái. Hắn nhìn Khương Vọng, nhưng lại không giống nhìn Khương Vọng. Chỉ tiếp tục nói, Sở quốc ngàn năm tệ nạn kéo dài lâu ngày, đều tự thế ra mới. Này quá đột nhiên, những lời này quá đột ngột, cái này thái độ quá đột ngột, này một tiếng, như nứt ra bạch vang, đau thương kêu, khoảnh khắc gọi trường đang lúc thay đổi không khí. Khuất Thuấn Hoa ngồi ngay ngắn trên thủ, mặt không biểu cảm, Sở huynh, ngươi còn không uống rượu, cũng đã say, Sở Dục Chi bắt được chén rượu, gắt gao bắt được, đúng vậy, ta say. Bằng hữu gặp nhau trường hợp, khí này không khí thật gọi người không dễ chịu. Cùng với Khuất Thuấn Hoa thời điểm, Tả Quang Thù luôn là ít nói kia một cái. Nhưng là hôm nay hắn rất hiếm thấy. Chủ động nhìn Sở Dục Chi. Dục anh trai, ta cùng Thuấn Hoa đều thành tâm đối đãi ngươi. Vì sao ngươi hôm nay muốn tại ta Khương đại ca trước mặt? Đột nhiên đến như vậy một lần, cho ta không chịu nổi. Sở Dục Chi trầm mặc chốc lát, nói, Quang Thù, thật xin lỗi, hắn kéo ra ghế dựa, lại đứng lên, rất chân thành nói, Thuấn Hoa, thật xin lỗi, hắn từng đám cúi đầu tạ lỗi, Khương huynh đệ, thật xin lỗi, Dạ cô nương, thật xin lỗi, ta quét mọi người hưng, hắn một mình một người, đứng ở trước bàn ăn, hướng về phía đầy bàn món ngon. Hướng về phía ngồi mọi người, ngữ khí là trầm thấp, vốn là bằng hữu tụ tại cùng nhau ăn cơm, uống rượu, là rất chuyện vui sướng tình. Ta vốn là quả thật ôm lấy cùng mọi người cùng nhau vui vẻ nguyện vọng tới. Nhưng là ta vui vẻ không đứng lên, ta rất chân thành muốn cùng mọi người nâng cốc cười nói. Nhưng là ta há miệng, nói không nên lời một cái dễ nghe câu chữ. Hắn tự tay đặt tại chính mình ngực. Ta có miệng khó trả lời. Trong lòng của ta tràn đầy bi thương. Tả Quang Thù cực nghiêm túc nhìn hắn. Sở huynh, có chuyện gì đó, ngươi nói ra tới. Vốn có biện pháp giải quyết. Có phải hay không nhất định phải giống như bây giờ. Như vậy làm vẻ ta đây đâu. Sở Dục Chi nhìn thẳng hắn. Kéo kéo khóe miệng, lại lắc đầu. Quang Thù huynh đệ. Ta không phải vì chính mình mà buồn, không phải vì chính mình mà đau. Các ngươi là phủ định giải tiêu thứ. Hắn hỏi, hắn nói ra, bạn tốt của ta, tiêu thứ, xuất thân đan quốc nhân vật thiên tài. Vì tham dự lần này Sơn Hải cảnh thí luyện, trả giá rất nhiều. Chúng ta mời được 1.200 danh mao dân quốc chiến sĩ. Ngăn tại Trung ương Chi Sơn. Muốn mượn này cùng người nói chuyện điều kiện, giữ được ít nhất một phần thu hoạch. Nhưng là như các ngươi biết, bị Đấu Chiêu một người chém được thất linh bát lạc. Ta không phải ở chỗ này tố khổ, hy cầu đồng tình, cũng không phải là muốn nói Đấu Chiêu như thế nào. Tài nghệ không bằng người. Chẳng trách người nào, ếch ngồi đáy giếng, là chúng ta vấn đề của mình. Nhưng là A, Sở Dục Chi sâu hít sâu. Sau đó nói, ta xuất hiện ở môn lúc trước, vừa mới có được một tin tức. Tiêu Thứ bởi vì tại Sơn Hải cảnh hao tổn dùng đại lượng tài nguyên. Cuối cùng lại hạt không thu, thần hồn bị hao tổn, đã bị ra khỏi tham dự Nguyên Thủy Đan Hội tư cách. Đan Quốc thịnh hành đan đạo, cái này Nguyên Thủy Đan Hội, là bọn hắn tối trọng yếu buổi lễ long trọng, quả thật bồi dưỡng tuổi trẻ tu sĩ, phân phối trọng yếu tu hành tài nguyên nghi thức. Tiêu Thứ là Đan Quốc trẻ tuổi gần với Trương Tuần thiên tài. Nhưng lại bị loại bỏ tại đây phần danh sách bên ngoài. Rất ngu xuẩn có phải hay không? Rất hoang đường có phải hay không? Sở Dục Chi hé ra miệng. Nhưng là Đan Quốc tài nguyên có hạn. Chỉ cấp có thể lần nữa chứng minh chính mình người. Một bàn người đều trầm mặc nhìn hắn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như Đan Quốc Trương Thị Trương Tĩnh. Đan Quốc Lý Thị Lý Hữu. Sở Dục Chi nhìn mọi người ánh mắt. Cười một thoáng, rất xa lạ phải không? Xa lạ là được rồi. Các ngươi không cần biết bọn họ là ai. Bởi vì bọn họ vốn chính là từng đám dùng đan dược uy lên phế vật. 10 năm trước Nguyên Thủy Đan Hội, có một viên thiên nguyên đại đan. Đan hội phía trước các hạng khảo nghiệm, Tiêu Thứ đều là đệ nhất. Cuối cùng kia tấm thiên nguyên đại đan, cho Trương Tĩnh. Là được vị kia Đan Quốc 30 tuổi trở xuống đệ nhất nhân. Trương Tuần đệ đệ. Trương Tuần mở miệng. Ai dám không đồng ý. Huynh trưởng vì mình ấu đệ. Đương nhiên không gì đáng trách. Thế gia đại tộc con cháu. Cũng luôn là càng nhiều một ít nội tình. Mở mạch lúc trước mặc dù không hiện. Siêu phàm sau đó nhất định càng có tương lai thôi. Chỉ tiếc Trương Tĩnh năm ngoái mới khấu mở đệ nhất nội phủ. Liền Tiêu Thứ một đầu ngón tay cũng không bằng. Sở Dục Chi lắc đầu. 10 năm sau đó Nguyên Thủy Đan Hội. Có một viên lục thức đan. Đối ngưng luyện linh thức có lợi thật lớn. Tiêu Thứ trực tiếp liền tham dự cơ hội cạnh tranh cũng không có. Bởi vì hắn bị ta lôi kéo tới tham gia Sơn Hải Cảnh. Vì chuẩn bị lần này Sơn Hải Cảnh thí luyện. Hắn mượn rất nhiều tài nguyên. Nhưng huyết bổn không trở về. Ta cũng vậy, không có tài nguyên đi bổ khuyết tổn thất của hắn. Ta tham dự Sơn Hải Cảnh cơ hội. Là ta tại trong quân đại bỉ bên trong thắng tới. Ta dùng đao của ta. Dùng một cuộc lại một cuộc thắng lợi. Thắng được cơ hội này. Tiêu Thứ tại Đan Quốc không có cơ hội như vậy. Cho nên hắn đón nhận ta mời. Chúng ta trong quân có rất nhiều đồng liêu. Có rất nhiều cường đại tu sĩ. Bọn họ chính là tướng quân con trai. Có rất nhiều hầu gia chất nhi. Nhưng ta lựa chọn Tiêu Thứ. Bởi vì danh ngạch là của ta. Bởi vì Tiêu Thứ so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh. Đều càng có thể làm cho ta tiếp cận thắng lợi. Sở Dục Chi mở ra hai tay. Nhưng là như các ngươi chứng kiến. Chúng ta thua. Mỗi người cũng muốn vì lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả. Chúng ta cũng có đối diện với mấy cái này giác ngộ. Nhưng là ta nghĩ, ta khó tránh khỏi sẽ nhớ. Buông xuống tầm mắt, không lấn át được hắn mạnh mẽ ánh mắt. Hắn nói ra, vì cái gì những thứ kia thế ra con cháu. Có thể có vô số cơ hội, mà ta cùng Tiêu Thứ người như vậy. Lại một lần đều thua không nổi. Vì cái gì chúng ta thua một lần, sẽ bị dẫm lên trong đống bùn đi. Hắn hỏi, Đan Quốc Sở Quốc, có cái gì bất đồng? Hôm nay Đan Quốc, khó không phải ngày khác Sở Quốc a. Các ngươi có thể xem tới được sao? Hắn nhìn Tả Quang Thù, cũng nhìn Khuất Thuấn Hoa. Ta vì thế mà bi thương. Ta không biết Đan Quốc là tình huống nào. Ta cũng không biết bọn họ nơi đó không có nhiều công bình. Nhưng là Đan Quốc, Sở Quốc là Sở Quốc. Tả Quang Thù tận lực bình tĩnh nói. Tả thị qua nhiều thế hệ tới nay. Lấy bỏ mình quốc người. Đếm không hết. Trước kia vinh dự đều không cần phải nói. Phiên khắp quốc sử. Ta Tả thị máu tươi đỏ thẫm. Cha của ta. vì quốc gia chiến tử. Huynh trưởng của ta, mặc giáp tiếp trên, lại chiến đấu hăng hái mà chết. Tương lai đại sở nếu là có cần, ta Tả Quang Thù cũng có chịu chết giác ngộ. Tố cổ lúc này, ta tự hỏi Tả Thị không hề phụ sở. Hắn trong suốt con ngươi, không cách nào hoàn toàn che lấp phẫn nộ. Hiện tại ngươi nói, sở tể, đều tự thế ra mới. Hoài quốc công phủ cả nhà trung liệt, ta đương nhiên biết được. Ta đầy cõi lòng kính nể. Sở Dục Chi thành khẩn nói ra, ngươi Tả Quang Thù là cái hạng người gì? Ta cũng vậy rõ ràng. Bằng không ta làm sao sẽ cùng ngươi kết giao? Hắn đứng ở nơi đó, lông mày thượng hạng giống như áp một ngọn núi. Tả gia thế hệ này có Tả Quang Liệt, có ngươi. Khuất gia thế hệ này có Khuất Thuấn Hoa. Đấu thì có Đấu Chiêu, Đấu Miễn huynh đệ. Ta đại sở thế gia, nhân tài đông đúc, nhưng là a, hắn thở dài nói, nếu như các ngươi không có ưu tú như thế, sở quốc có lẽ còn có cứu, có thể cứu chữa. Cái từ này thật sự hoang đường. Đại sở mặc dù thua Hà Cốc cuộc chiến, nhưng cũng vẫn là Nam vực bá chủ, là thiên hạ lục cường một trong. Nhất cử nhất động cũng có thể khuấy thiên hạ phong vân, còn xa không có đến vì nó thương tiếc thời điểm. Nhưng là Sở Dục Chi biểu cảm phi thường còn thật sự. Quang Thù, Thuấn Hoa, các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như các ngươi là hai cái tài trí tầm thường đâu, cái thế giới này sẽ như thế nào? Các ngươi sẽ như thế nào? Ta tới nói cho các ngươi biết, sẽ không có bất kỳ biến hóa. Các ngươi vẫn như cũ có thể hưởng có nhiều như vậy tài nguyên, vẫn như cũ có thể có nhiều như vậy cơ hội lưu lại cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần thật tốt ở chung một chỗ, sinh đứa bé. Đại sở 3000 năm thế gia, có đầy đủ nội tình cùng thời gian, có thể đợi đời sau thành tài. Đời sau không được, còn có xuống đời sau. Cho dù nối liền mấy đời cũng không được, còn có thể giống như hạng thị giống nhau, tìm một cái nhánh bên phù chính. Cho dù có thế gia ngã xuống, nuốt vào nó, quả thật mặt khác thế gia, quốc gia này phần lớn tài nguyên cùng cơ hội, đều là lưu lại cho các ngươi. Lưu lại cho các ngươi đời đời con cháu, đồng lứa lại đồng lứa. Hắn hỏi, nhưng là tính ra lấy ngàn vạn kế, giống như ta bình dân, chúng ta đây, kiến ngã lâu trên, chúng đều trầm mặc. Trên triều đình công khanh có lẽ sẽ nói, không phải đã cho các ngươi cơ hội sao? Ngươi Sở Dục Chi không phải vào sơn hải cảnh sao? Chính mình không có bản lĩnh, trách ai? Nhưng liền lấy sơn hải cảnh thí luyện làm thí dụ, 7 khối cửu trương ngọc bích, chỉ có 1 khối là cho ta người như vậy tranh thủ, còn dư lại 6 khối toàn bộ ở thế gia trong tay. Có thể thiên hạ thế gia tử có bao nhiêu? Bình dân con cháu lại có bao nhiêu? Mấy cái mười mấy cái thế gia đại tộc ngồi phân bánh, tính ra lấy ức triệu kế bình dân, chân đất nha bể đầu chảy máu đi đoạt kia có chừng 1 khối bánh. Đây chính là hiện tại sở quốc. Khương Vọng há miệng, đang muốn nói chuyện, Sở Dục Chi đã nhìn về phía hắn. Khương huynh đệ, ngươi không muốn cùng ta nói gì nỗ lực, nói gì phấn đấu, cố gắng của ngươi cùng phấn đấu, chẳng qua là trường hợp đặc biệt. Rất nhiều người phấn đấu một đời, cũng chỉ có thể ăn một miếng cơm no, cầu được mảnh ngói che thân. Ngươi nếu là tại sở quốc, đi được cũng không có nhanh như vậy. Vậy sao không đúng? Hắn lắc đầu, ngươi cùng Hoài quốc công phủ như thế giao hảo, ngươi có thể đi được nhanh hơn. Xem, đây chính là hiện tại sở quốc, chính xác bát phương phồn hoa, thiên hạ cẩm tú. Sở Dục Chi, ngươi nói như vậy, thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ rồi. Khuất Thuấn Hoa nhìn hắn nói, ngươi có thể biết, Quang Thù hôm nay riêng vì ngươi mang đến nguyên phách đan. Bằng không ngươi cho rằng, chúng ta vì cái gì vào lúc này mời ngươi tới dự tiệc? Ngươi có ngươi khó xử, ngươi có ủy khuất của ngươi. Có thể ngươi những thứ kia khó xử cùng ủy khuất, chẳng lẽ là chúng ta tạo thành sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải thật tâm đối đãi ngươi? Chẳng lẽ chúng ta lúc nào làm nhục qua ngươi? Thế cho nên ngươi hôm nay muốn dùng những lời này đả thương người. Cho nên ta nói xin lỗi. Sở Dục Chi lắc đầu. Lại lắc đầu. Quang Thù, Thuấn Hoa, ta biết các ngươi rất tốt. Rất chân thành đối đãi ta. Ta hoàn toàn cảm thụ có được các ngươi thật lòng. Nhưng chúng ta đang ở Sở Quốc. Chúng ta sinh hạ tới cũng đã bất đồng. Ta cho rằng ta có thể dựa vào cố gắng của mình. Ngang hàng cùng các ngươi quan hệ qua lại. Trên thực tế lại là các ngươi luôn luôn tại nhân nhượng ta. Chiếu cố ta. Ta biết các ngươi bây giờ còn là lấy ta làm bằng hữu. Có thể lần nữa tiếp nhận thương hại ta đây. Cũng chỉ là trên thực tế. Thế gia phụ thuộc. Không có ở đây hôm nay. Ngay tại ngày mai. Quốc gia này có mấy ngàn năm lịch sử. Mấy ngàn năm lịch sử chỉ miêu tả một chuyện. Quốc gia này, thuộc về thế gia đại tộc, thuộc về các ngươi. Sở Dục Chi nhìn bọn họ. Quang Thù lấy ra này một viên nguyên phách đan. Vừa vặn chứng minh lời nói của ta. Không phải sao, hắn thật sâu thi lễ. Vì cá nhân ta vô lễ. Vì ta đối với các ngươi tạo thành thương tổn. Lại một lần nữa hướng các ngươi tạ lỗi. Ta vạn phần xin lỗi. Có thể ta đã quyết ý như thế. Cáo từ, chư vị, hắn nói xong những thứ này. Quay thân liền hướng tới lầu dưới đi. Lúc đến chưa uống một chén rượu, chạy cũng không uống. Đợi đã, Tả Quang Thù gọi lại Sở Dục Chi. Đứng lên, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh mỹ bình ngọc tới. Bình ngọc giữ tại trong tay của hắn. Tự có bảo quang hơi mũi nhọn. Tuy là con đường phía trước bất đồng. Hôm nay thấy kỳ, dù sao tương giao một cuộc, Tả Quang Thù nói, viên này nguyên phách đan ngươi hay là cầm đi, bù đắp thần hồn tổn thất, cho phải đi làm chuyện ngươi muốn làm. Sở Dục Chi thân ảnh, bỗng nhiên tại cửa thang lầu, Tả Quang Thù là thật sự cầm hắn làm bằng hữu, mà hắn trên thực tế tại Sở Quốc, cũng không có mấy người bằng hữu, hắn tuyển chọn đó như vậy một con đường. Tại rất dài trong một đoạn thời gian, đều đã định trước cô độc. Quang Thù, ta cho tới bây giờ cũng không phải là nhằm vào ngươi. Ta đối với ngươi không có bất kỳ bất mãn. Không có người có thể thù hằn ngươi làm như vậy sạch người. Ta cũng vậy rất quý trọng ngươi cùng Thuấn Hoa cấp cho ta hữu nghị. Nhưng là liền tới đây, chúng ta ở chỗ này cắt đứt. Ngươi nguyên phách đan, ta sẽ không muốn. Các ngươi đồng tình cùng trợ giúp, mời không muốn lại bỏ dư. Nếu như ta nhưng tại lầy lội bên trong, liền khiến ta nhưng tại lầy lội bên trong, sẽ có người tại thi thể của ta trên đi qua. Ta muốn vì Sở Quốc bình dân tìm kiếm một con đường. Con đường này, trước từ ta chính mình bắt đầu. Hắn không quay đầu lại đi xuống lầu. Tiếng bước chân từng điểm gõ tán. Ngồi thật lâu Khương Vọng. Lặng lẽ đứng dậy, lấy ánh mắt đưa tiễn, kiến ngã lâu lầu hai, kiềm chế màn, bốn bề bao la, người nếu như ngồi lâu chỗ cao, cũng khó tránh khỏi chỉ xem tới được phương xa. Đại sở đệ nhất mỹ nhân Dạ Lan Nhi, nhìn Sở Dục Chi bóng lưng rời đi, ánh mắt hơi có biến hóa, thật giống như là lần đầu nhận thức người này. Sở Dục Chi đối với nàng cố ý, này không phải là cái gì bí mật. Sở Quốc thanh niên tài trí hơn người bên trong. Đối với nàng cố ý, có thể từ Dĩnh Thành đứng hàng đến Thương Thành. Nếu như đem, thanh niên tài trí hơn người. Cái này hạn định cầm đi. Đứng hàng đến Hàm Dương Thành đi cũng không hiếm lạ. Sở Dục Chi cũng chẳng bao giờ che giấu qua hắn hảo cảm. Luôn luôn biểu đạt thật sự có chừng mực, tuyệt không trêu chọc chán ghét, cho nên nàng cũng không ngại thỉnh thoảng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Tâm sự, duy chỉ có hôm nay hắn xoay người rời đi, lại là không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, tại có thể vì phấn đấu một đời lý tưởng trước mặt. Những thứ khác cũng không khẩn yếu, nam nhân vốn là như vậy, trường đáng giận tâm không bằng thủy. Bỗng dưng đất bằng nổi sóng đâu. Dạ Lan Nhi khẽ cười, lắc đầu, cũng không biết là thán là buồn bực. Thật tốt, liền cắt đứt rồi. Tiếng cười của nàng bị gió vòng quanh, hóa thành dây dưa tâm sự nhẹ nhẹ từng sợi. Ai cũng không biết, nàng là để ý, hay là không thèm để ý. Ta nghĩ hắn chỉ đang dùng phương thức này. Kiên định đạo của hắn lộ. Khương Vọng thu hồi tầm mắt của mình, ngồi trở về. Cái thế giới này có rất nhiều vấn đề. Giải quyết vấn đề biện pháp có lẽ không chỉ một loại, mà rất nhiều người đều tin tưởng. Chính mình tìm được rồi duy nhất kia một con đường. Có một ít người cuối cùng cả đời phấn đấu, cũng chẳng qua là vì thực tế một loại khả năng. Vô luận như thế nào, một cái có cao thượng lý tưởng, mà lại kiên định lâm vào đi về phía trước người, là đáng giá cho tôn trọng. Đây là Khương Vọng đứng dậy nhìn theo nguyên nhân. Tả Quang Thù nắm tay bên trong bình ngọc, từ từ ngồi xuống, giống như là tại cùng chính mình giải thích. Hắn lần này vào Sơn Hải cảnh, quả thật thắng tới quân đội danh ngạch, cự tuyệt nhiều người như vậy an bài. Kết quả mình cũng không thu hoạch được gì, còn bị suy yếu thần hồn, khẳng định là muốn nhận một ít áp lực. Khuất Thuấn Hoa liếc hắn một cái, hắn như vậy giày xéo tâm ý của ngươi. Ngươi nhưng thật ra còn thay hắn nói chuyện, nhưng mình cũng nói tiếp. Lần này từ Sơn Hải cảnh đi ra, Hạng Bắc liền trực tiếp tại Hạng thị tổ trạch đóng sinh tử quan. Nghe nói quyết tâm rất lớn, không phá, không ra, ước chừng Sở Dục Chi cũng cần kiên định tín niệm của hắn sao? Nàng vừa nói, chính mình cười một thoáng, cho nên hôm nay là đặc ý tới đây cùng chúng ta cắt bảo đoạn nghĩa. Dù sao nếu là chậm một chút nữa, người nguyên phách đan cũng đã đưa ra ngoài rồi. Vô luận là Tả Quang Thù hay là Khuất Thuấn Hoa, đều có chính mình thiên nhiên lập trường. Bọn họ sinh tại cuộc sống xa hoa gia, sinh cũng công khanh, chết cũng công khanh. Đây là không cách nào thay đổi sự thật. Gia tộc của bọn họ mấy chục thế hệ, thế thế đại đại vì gia tộc sự nghiệp phấn đấu, từng đám quên cả sống chết. Không phải là vì giờ này ngày này hương xa bảo mã, không phải là vì để cho bọn họ những hậu nhân này có thể có được Sở Dục Chi theo lời, vô cùng cơ hội. Sao, bọn họ không có khả năng buông tha cho những thứ này. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng lý giải Sở Dục Chi tuyển chọn. Lấy Sở Dục Chi biểu hiện ra thiên phú tài tình, một khi đảo hướng cái nào thế ra, là có thể nhanh chóng có được nâng đỡ. Nhưng là vậy cũng ý nghĩa, Sở Dục Chi sắp thành vì Sở Địa thế ra một phần. Sở Dục Chi như vậy một cái tại quân ngũ trung đi ra cô nhi, không leo lên bất kỳ thế gia, lấy quốc vì họ, thủ vững đạo của mình, đã sớm lựa chọn khó khăn nhất lộ. Chính là bởi vì Sở Dục Chi cùng nhau đi tới cũng không dễ dàng, cho nên hắn mới biết chắc nói, những thứ kia cùng hắn giống nhau, bắt đầu lại từ đầu bôn ba người, cần có là cái gì. Bọn họ dưới chân là bất đồng lộ, phía sau là bất đồng căn. Tại cùng một cái quốc gia, lại thân ở hoàn toàn bất đồng thế giới. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng đã định trước. Bọn họ hữu tình không cách nào lâu dài. Đây không phải là người nào vấn đề. Có đôi khi không người nào sai. Nhưng là như Sở Dục Chi chỗ nói như vậy. Liền tới đây, trên đời tất cả ly biệt. Tóm lại như thế, cách chương.